Sau nửa ngày, Mạc Tư Bản mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hai người này chửi ầm lên, điên cuồng phát tiết mắng xong, một tia đắng chát lại hiện lên trên mặt của hắn. Thực lực của Hy Mông Tư Đại Sư Thủ và hộ giả Tư Đặc Lý Phổ, người khác không biết, nhưng hắn sao không biết, đây chính là bát giai cao cấp đế linh sư A-Hát, đừng nói Bì Hy Đặc cùng Ước Hàn Ni là hai thất giai hoàng linh sư, cho dù hắn là bát giai cấp thấp đế linh sư tộc trưởng tự mình đi tọa chấn, chỉ sợ cũng bị một chiêu lật tung. Tộc trưởng đại nhân, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng hét lo lắng vang lên, một lão giả thoáng cái nhảy vào đại sảnh, trên mặt tràn ngập lo lắng. Không đợi Mạc Tư Bản mở miệng, lão giả kia đã quỳ xuống, lên tiếng nói. Chuyên cua tui nét, tộc trưởng đại nhân, tất cả linh dược sư trong phường thị gia tộc chúng ta đều trở mặt rồi, tất cả đều nhao nhao muốn từ chức hiện tại, đã có một nửa linh dược sư rời khỏi Bác Nhĩ Đinh gia tộc, hơn nữa nhân số còn đang gia tăng. Ngăn bọn chúng lại, liều lĩnh ngăn bọn chúng lại, Mạc Tư Bản thoáng cái nhảy dựng lên. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1076, nghiên cứu thảo luận. Ngăn không được A-Hát tộc trưởng đại nhân. Lão giả mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Bọn chúng đã trái với điều ước, đây là trái với điều ước, giam bọn chúng lại. Mạc Tư Bản phẫn nộ lên tiếng. Tộc trưởng đại nhân, thành viên gia tộc truyền tin lúc trước rời đi không lâu, lại trở về, mặt mũi của hắn tràn ngập hoảng sợ, tràn ngập run rẩy nhìn qua Mạc Tư Bản. Tộc trưởng đại nhân, lúc trước, Thác Bỉ gia tộc cũng phái người tới, nói đoạn tuyệt tất cả giao dịch vãng lai với Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta. Cái gì? Mạc Tư Bản sắc mặt như cho tàn, tràn ngập chán nản, thoáng cái đã ngồi bệch xuống ghế. Nhìn qua bộ dáng này của Mạc Tư Bản, tất cả mọi người trong đại sảnh tràn ngập sầu thảm, cũng ảnh hưởng tới bọn họ, Mạc Tư Bản tộc trưởng lâu nay, mới có biểu lộ này lần đầu tiên. Mấy trăm năm qua, Bác Nhĩ Đinh gia tộc thủy chung thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải khó khăn lớn gì, hôm nay chính là vật cực tất phản, rốt cục đã đi ngược dòng. Những gia tộc tiếp tục với Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta, còn có mấy nhà. Ngồi trên ghế hồi thần không lâu, rốt cuộc Mạc Tư Bản cũng khôi phục tinh thần lại, trong âm thanh có vài phần khàn giọng, hiển nhiên Thác Bỉ gia tộc kiệt khắc phất lôi đặc tộc trưởng phản loạn, làm cho hắn bị đả kích thật lớn. Còn không đến 20 nhà, đều là một ít trung tiểu thế lực, bây giờ không ngừng giảm bớt. Hộ vệ kia run rẩy lên tiếng. Trong đại sảnh tất cả mọi người trầm mặc. Linh dược sư từ chức, tất cả thế lực lớn đoạn tuyệt giao dịch, Hoang Lục Lâm địa bị đoạt, sự kiện này làm cho Bác Nhĩ Đinh gia tộc triệt để bị bước vào tuyệt lộ. Phụ thân, chúng ta liều với Thải Hồng Tháp đi. Bố Lạp Đạt từ trên ghế nhảy dựng lên, phẫn nộ lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập oán hận, biểu lộ điên cuồng. Nhưng mà hắn vừa mới nhảy ra, trong lòng Mạc Tư Bản tràn ngập bực bội đã vọt tới trước mặt của hắn, một cái tát hung hăng quất vào mặt của hắn. Phanh, Bố Lạp Đạt thoáng cái bay ra ngoài, thân thể trùng trùng điệp điệp nện vào một cái bàn gỗ, hắc mộc cứng rắn vỡ vụn ra, mảnh gỗ vụn bay tứ tán, nhưng không ai trong đại sảnh dám vọng động. Liều, lấy cái gì liều? Lúc trước nếu không phải ngươi đi gây chuyện, Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta có thể lâm vào tình cảnh nào sao? Mạc Tư Bản hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn Bố Lạp Đạt gào thét. Bố Lạp Đạt tay trái bụng mặt kinh ngạc nhìn qua phụ thân hắn, trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất, nước mắt chảy xuống. Phụ thân, lúc trước là ngươi mặc định cho ta đi nháo sự a? Bố Lạp Đạt nhìn qua thần sắc phụ thân đang điên cuồng, trong nội tâm tràn ngập ủy khuất, nhưng hắn không dám nói thêm cái gì, chỉ yên lặng đứng lên, đi qua một bên. Nhìn qua ánh mắt ủy khuất của Bố Lạp Đạt, nội tâm Mạc Tư Bản tộc trưởng đau xót, sắc mặt của hắn thoáng cái già nua hơn 10 tuổi. Bỏ đi ai? Trong miệng Mạc Tư Bản nói ra một câu chán nản, ngẩng đầu ánh mắt lợi hại nhìn qua tất cả mọi người. Truyền mệnh lệnh của ta, đóng cửa đại bộ phận phường thị Bác Nhĩ Đinh gia tộc, hơn nữa đem một ít bất động sản cố định của gia tộc bán đi, đồng thời liên hệ với các gia tộc linh dược ở các tỉnh chung quanh thu mua linh dược của bọn họ, cũng đồng thời mua cửa hàng trong các phường thị nơi khác, đem sản xuất linh dược của Bác Nhĩ Đinh gia tộc bán cho các gia tộc khác. Mặc dù Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta không có Hoang Lục Lâm địa, nhưng trong Bất Lạc Sơn mạch còn hai tiểu dược điền, hơn nữa còn có một ít linh dược sư của Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta cũng không tin Kiệt Sâm kia có thể ngăn cản chúng ta thu mua linh dược ở Luân Đa hành tỉnh, còn có thể đưa bàn tay đi nơi khác. Tốt, tất cả mọi người đi làm chuyện của mình đi. Mạc Tư Bản trong đại sảnh cố lấy hết toàn bộ lực lượng, đưa ra một loạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó chán nản rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng mọi người tán đi, Mạc Tư Bản mệt mỏi tựa lưng vào ghế dựa, lần này, cho dù Bác Nhĩ Đinh gia tộc có thể vượt qua cũng hao tổn lớn, vô duyên với thế lực đỉnh cấp nhất rồi, từ nay về sau khó có thể chống lại Thải Hồng Tháp, nghĩ đến đây, Mạc Tư Bản thở dài một hơi, giờ khắc này, hắn rốt cục nghĩ tới chuyện mình chủ động khiêu khích Thải Hồng Tháp, muốn cướp lấy Âm Ảnh Sơn cốc của Thải Hồng Tháp, cũng đem Thải Hồng Tháp bị xa lánh khỏi Luân Đa hành tỉnh, cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng mà hối hận đã quá trễ rồi. Thải Hồng Tháp, trái ngược với không khí trầm lắng và chán nản của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, trong Thải Hồng Tháp lúc này, biến thành náo nhiệt. Lỗ Nhĩ Tư cầm tài liệu văn khế trong tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào trong phòng Kiệt Sâm hội trưởng. Có Hy Mông Tư đại sư và thủ hộ giả Tư Đặc Lý Phổ đại nhân cùng một đại đội trưởng thành vệ quân trợ giúp, Lỗ Nhĩ Tư ba người sáng sớm chỉ dùng một ít thời gian, liền đem Hoang Lục Lâm địa thu hồi trong tay Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Bởi vì Thải Hồng Tháp gần đây sự vụ bận rộn thu hết Hoang Lục Lâm Địa, Lỗ Nhĩ Tư lúc này quyết định lưu lại Ai Nhĩ Bá Tháp phụ trách tất cả sự vụ ở Hoang Lục Lâm Địa một lúc, mà Đạt La Đặc hai người trở lại Thải Hồng Tháp xử lý chuyện khác. Sáng sớm, bọn người Lỗ Nhĩ Tư bận tối mày tối mặt, nhưng bọn họ không chút phàn nàn nào, vô cùng nhiệt tình, toàn thân tràn ngập động lực như cây khô gặp mùa xuân. Bao nhiêu năm, bọn người Lỗ Nhĩ Tư đã không nhớ rõ Thải Hồng Tháp có bao nhiêu năm không bận rộn như vậy rồi, đối với Kiệt Sâm, bọn họ xem Thải Hồng Tháp trở thành nhà của mình, tràn ngập cảm kích cùng cúng bái. Tiến vào văn phòng của Kiệt Sâm, Lỗ Nhĩ Tư thần sắc trở nên vô cùng cung kính, lên tiếng báo cáo. Kiệt Sâm hội trưởng, tin tức từ Ai Nhĩ Bá Tháp cùng Bất Lạc Sơn mạch truyền lại, nói chuyện Hoang Lục Lâm Địa bị phá hư hoàn toàn đã điều tra qua. Cả cánh rừng bị Bác Nhĩ Đinh gia tộc phá hư cũng không tính là nghiêm trọng, ước chừng một tháng sau có thể chỉnh đốn hoàn toàn, một lần nữa gieo trồng linh dược, khôi phục sản xuất, chỉ có điều trước mắt Hoang Lục Lâm Địa tạm thời do Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ phái một đại đội trưởng thành vệ quân trông giữ, thời gian ngắn khá tốt, về sau bản thân Thải Hồng Tháp phải tự mình thủ hộ, nhưng mà khối thổ địa lớn như thế, hộ vệ Thải Hồng Tháp chúng ta không đủ dùng, cho nên ước chừng phải thu thêm một đám hộ vệ mới. Chúng ta sơ bộ định ra trước tiên tuyển nhận từ trong đám mạo hiểm đoàn tại Luân Đa hành tỉnh, thuê một lượng mạo hiểm đoàn cỡ lớn thủ hộ, đồng thời tuyển nhận hộ vệ, sau khi thông qua xét duyệt cũng trải qua huấn luyện, lại cho thủ vệ Hoang Lục Lâm Địa. Lỗ Nhĩ Tư báo cáo trước mặt Kiệt Sâm, nhưng ánh mắt của hắn có vui sướng khó giấu. Nghe Lỗ Nhĩ Tư báo cáo, trong văn phòng Kiệt Sâm im lặng trở mình mắt trợn trắng, không thể chờ đợi được vẫy tay nói. Lỗ Nhĩ Tư, ta nói bao nhiêu lần, những chuyện này các ngươi tự làm chủ đi, không cần cho ta biết. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1077, phân tích. 1. Đối với mấy chuyện tuyển nhận hộ vệ, chuyện kinh doanh Hoang Lục Lâm Địa, Kiệt Sâm cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thời gian. Ha ha, Lỗ Nhĩ Tư cười nói. Làm sao có thể được, ngài là hội trưởng, những chuyện này làm sao không biết được. Đối với chấp nhất của Lỗ Nhĩ Tư, Kiệt Sâm im lặng, nhưng Lỗ Nhĩ Tư cái gì cũng tốt, làm việc cũng rất có sức sống, nhưng làm việc quá mức quy củ giáo điều, làm cho Kiệt Sâm đau đầu. Tốt tốt, vậy sau những chuyện này ngươi cứ báo cho ta biết, nhưng không cần báo cáo giống như vậy, chỉ cần làm tài liệu văn bản đưa lên bàn công tác của ta là được. Kiệt Sâm đành phải đưa ra giải pháp vẹn toàn. Vâng, Kiệt Sâm hội trưởng. Lỗ Nhĩ Tư chăm chú gật đầu, đồng thời lấy một phần tài liệu văn bản trong tay ra, lên tiếng nói. Kiệt Sâm hội trưởng, lúc trước lại có một đám linh dược sư đi tới gặp chúng ta, nói muốn gia nhập Thải Hồng Tháp, trong đó có hai gã lục giai cấp thấp linh dược tôn sư, còn có 5 tên ngũ giai linh dược tông sư, gần 10 người còn lại cũng đều là tứ giai linh dược thiên sư. Lỗ Nhĩ Tư có chút hưng phấn lên tiếng, đồng thời đem tin tức đăng ký của mấy người này giao ra, đưa tới bàn làm việc của Kiệt Sâm. Lỗ Nhĩ Tư, nếu như ta nhớ không lầm, ta rõ ràng lời ngươi nói, có linh dược sư tìm nơi nương tựa, chính ngươi quyết định là được, không cần báo cáo chi tiết cho ta. Kiệt Sâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhĩ Tư. Cái này, Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi đã nói với ta chuyện này, nhưng lúc này có hai gã lục giai cấp thấp linh dược tôn sư tới đây, không phải tình huống đặc thù sao, mấy đám trước kia ta cũng không có thông chi ngươi a hát. Lỗ Nhĩ Tư gãi gãi cái ót. Chấm chấm chấm, Kiệt Sâm vỗ trán một cái, Lỗ Nhĩ Tư hắn im lặng triệt để, hắn trừng mắt nhìn Lỗ Nhĩ Tư, tâm tình một đao chém chết hắn cũng có. Cuối cùng, Kiệt Sâm bất đắc dĩ lên tiếng nói. Về sau, chỉ cần cấp bậc thấp hơn thất giai linh dược hoàng sư, ngươi đều không cần cho ta biết, cho dù là lục giai cao cấp linh dược tôn sư giống như ngươi cũng vậy, đây là mệnh lệnh, có nghe hay không? Dứt lời, Kiệt Sâm bổ sung một câu thấm thía. Lỗ Nhĩ Tư a hát, ngươi xem ta là hội trưởng, thời gian mỗi ngày rất chân quý, những chuyện nhỏ nhặt này ba người các ngươi thảo luận là được, ta cần không ngừng tu luyện, chỉ có cường đại hơn, mới có thể che chở mọi người. Ân, Lỗ Nhĩ Tư gật gật đầu. Nhìn thấy bóng lưng Lỗ Nhĩ Tư biến mất, Kiệt Sâm lắc đầu, cầm lấy tài liệu văn bản trên bàn tùy ý nhìn qua. Hắn hiện giờ chỉ chờ Bác Nhĩ Đinh gia tộc triệt để suy sụp, có thể rời khỏi Thải Hồng Tháp đi tìm bọn người Lạc Khố Ân. Kiệt Sâm tin rằng tuy Bác Nhĩ Đinh gia tộc trước mắt vẫn còn đau khổ trèo trống, nhưng thời gian không quá dài. Kiệt Sâm hội trưởng, nhưng không đợi Kiệt Sâm xem hết tài liệu trong tay, âm thanh của Lỗ Nhĩ Tư lại vang lên ngoài cửa. Tiến đến, Kiệt Sâm nhíu mày, tại Lỗ Nhĩ Tư sau khi đi vào tức giận nói. Lại có chuyện gì, hắn quyết định nếu như lúc này không có chuyện trọng yếu, hắn sẽ rời cương vị của Lỗ Nhĩ Tư đi, cho Đạt La Đặc đến phụ trách việc liên lạc với mình, thằng này chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp nhưng thật sự quá dài dòng. Kiệt Sâm hội trưởng, Hy Mông Tư Đại Sư ở ngoài cửa cầu kiến. Hy Mông Tư Đại Sư. Kiệt Sâm lập tức đứng lên, lúc này hắn không có trách cứ Lỗ Nhĩ Tư, lên tiếng nói. Đi theo ta ra ngoài nghênh đón. Dưới sự dẫn dắt của Lỗ Nhĩ Tư, Kiệt Sâm rất nhanh đi tới đại sảnh dưới Thải Hồng Tháp. Trên đường đi, tất cả thành viên Thải Hồng Tháp gặp được Kiệt Sâm, cho dù là linh dược sư hay nhân viên công tác đều dừng bước lại cúi người chào thật sâu, đồng thời dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua Kiệt Sâm. Trải qua nhiều chuyện như thế, Kiệt Sâm trong nội tâm các nhân viên của Thải Hồng Tháp đã sớm biến thành tồn tại vĩ đại, thành thần tượng sùng bái của các nhân viên. Xa xa Kiệt Sâm đã nhìn thấy Hy Mông Tư Đại Sư cùng thủ hộ giả Tư Đặc Lý Phổ hai người lẳng lặng đứng ở cửa ra vào Thải Hồng Tháp. Kỳ thật dùng thân phận và địa vị của Hy Mông Tư, cho dù địa phương nào của Ngọc Linh Thành cũng có thể tùy ý ra vào, cho dù là Hoàng Cung Đế Quốc cũng như vậy, giống như lần trước hắn tiến vào phủ đệ của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, trực tiếp đi vào đại sảnh của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, nhưng mà hôm nay, trước khi không thu được lời của Kiệt Sâm, hắn sẽ lẳng lặng đứng ở cửa ra vào của Thải Hồng Tháp, cho Thải Hồng Tháp mặt mũi cực lớn. Kiệt Sâm đi tới cửa ra vào của Thải Hồng Tháp, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hoan nghênh, Hy Mông Tư đại sư quang lâm Thải Hồng Tháp, Thải Hồng Tháp cảm thấy vinh hạnh thật sâu sắc. Ngươi quá khách khí, Kiệt Sâm hội trưởng. Trên mặt Hy Mông Tư đại sư lộ ra bộ dáng tươi cười. Kiệt Sâm hội trưởng tự mình đi ra đón chào tại hạ thụ sủng nhược kinh a hát. Ha ha, Kiệt Sâm cùng Hy Mông Tư liếc nhau, hai người lập tức đều cười ha ha. Hai người sau khi hàn huyên một phen, dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, mọi người cùng nhau đi vào Thải Hồng Tháp, nhưng Kiệt Sâm cũng không có mang Hy Mông Tư đi vào phòng làm việc của mình, mà đi dẫn hắn đi vào công tác phường của Thải Hồng Tháp. Hy Mông Tư đại sư, ta vừa đảm nhiệm chức hội trưởng này không bao lâu, quá bận rộn sự vụ của Thải Hồng Tháp, ta cũng không có phòng thí nghiệm tư nhân, trong đó tuyệt đại bộ phận dụng cụ cùng đồ vật đều bị hội trưởng trước mang đi rồi, ta cũng một mực không có mua thêm, cũng chỉ có thể mang đại sư ngươi đi tới công tác phường của Thải Hồng Tháp chỉ điểm một chút. Kiệt Sâm giải thích nói. Ha ha, ở trước mặt Kiệt Sâm hội trưởng, ta nào dám chỉ điểm a hát, học tập còn không khác lắm. Hy Mông Tư đại sư khiêm tốn cười nói. Sau khi biết được Kiệt Sâm hội trưởng cùng Hy Mông Tư đại sư đã đến, cả công tác phường lập tức điên cuồng, Lỗ Nhĩ Tư tập kết đứng ở trong đại sảnh cử hành nghi thức hoan nghênh nhiệt liệt. Đám linh dược sư Thải Hồng Tháp bị oanh động, tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Kiệt Sâm cùng Hy Mông Tư hai người, giống như nhìn thấy thần minh. Sau nghi thức hoan nghênh, Hy Mông Tư cũng đọc diễn văn đơn giản là cố gắng học tập khắc khổ nghiên cứu linh dược học làm giỏi công tác trong Thải Hồng Tháp các loại, nhưng cũng làm đám linh dược sư kích động không thôi. Sau đó, Hy Mông Tư đại sư cùng Kiệt Sâm cùng nhau tiến vào phòng thí nghiệm hộ tống, còn có thủ hộ giả Tư Đặc Lý Phổ. Hy Mông Tư đại sư, ngươi khát vọng mệnh tinh thảo như vậy, rốt cuộc là muốn phối chế hoàng cấp linh dược tề thế nào? Ngồi xuống, Kiệt Sâm cũng đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, đây chẳng qua là ma chướng của ta thôi. Hy Mông Tư thở dài, cũng không nói thêm cái gì, tay phải nhoáng một cái, một dung dịch màu xanh da trời trong trang bị hiện ra trong tay của hắn. Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi xem bình linh dược tề này. Hy Mông Tư đem trang bị có dung dịch màu xanh da trời tới, đưa cho Kiệt Sâm ở đối diện. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1078, phân tích. 2. Ân, Kiệt Sâm tiếp nhận bình dược tề, hắn trước cầm lên quan sát màu sắc thật cẩn thận, lập tức lắc lắc quan sát hình thái của dung dịch rồi sau đó lai mở nắp bình, đưa mũi lên ngửi ngửi. Một bên, Hy Mông Tư cứ như vậy lẳng lặng nhìn, khóe miệng của hắn hơi tươi cười, không có nửa điểm sốt ruột, sau đó, hắn nhìn thấy, sắc mặt Kiệt Sâm đối diện khẽ biến. Hy Mông Tư đại sư, ngươi muốn phối chế bát giai đế cấp trị liệu dược tề. Kiệt Sâm mang trên mặt ngạc nhiên lên tiếng. Nghe được Kiệt Sâm nói những lời này, vốn trên mặt của Hy Mông Tư đại sư còn lạnh nhạt thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, mặt mũi của hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm, đó là thần sắc khó mà tin được giống như nhìn thấy một tiểu hài tử một kiếm chém đứa y ngọn núi, hiện ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Kiệt Sâm hội trưởng ngươi, làm sao ngươi biết, Hy Mông Tư đại sư cứ như vậy trừng mắt nhìn Kiệt Sâm trong miệng kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm tràn ngập hoảng sợ. Kiệt Sâm cười nói. Cái này rất đơn giản, bởi vì ta từ trong dung dịch này cảm nhận được khí thức của Thất Diệp Linh Tham, Tây Mộng Lan, Sinh Sinh Hoa, Hư Không Đằng, U Mộng Oanh các loại, những tài liệu này đều là tài liệu chủ yếu trong các loại bát giai đế cấp trị liệu dược tề, hơn nữa công hiệu của dung dịch này dùng để trị liệu cho bát giai trở lên, cho nên ta xác định ngươi muốn phối chế là bát giai đế cấp trị liệu dược tề. Nhưng mà, Kiệt Sâm nhíu mày lại nói, trong đó một tài liệu chủ yếu nhất phối chế bát giai đế cấp trị liệu dược tề là mệnh căn quả là bát giai linh dược cũng là tồn tại căn bản nhất tạo thành bát giai đế cấp trị liệu dược tề, trong này không có, mà so sánh với bát giai đế cấp trị liệu dược tề bình thường, trong dung dịch của ngươi ta nhiều cảm nhận được khí thức của Tứ La Diệp, Ma La Thảo, Sinh Tinh Đài. Nói xong, đột nhiên con mắt của Kiệt Sâm sáng lên. Ta hiểu, Hy Mông Tư đại sư, ngươi chuẩn bị dùng thất giai hoàng cấp linh dược tề để mô phỏng công hiệu của bát giai đế cấp trị liệu dược tề, dùng Tứ La Diệp, Ma La Thảo, Sinh Tinh Đài là ba loại tài liệu mô phỏng công hiệu của mệnh căn quả. Nói đến đây, sắc mặt Kiệt Sâm triệt để cải biến, bởi vì Hy Mông Tư đại sư, đúng là nhân tài khi nghĩ ra chiêu này. Phải biết rằng, bát giai đế cấp linh dược tề sở dĩ mạnh cũng bởi vì trong đó có tài liệu bát giai mạnh mẽ. Nhưng mà trên thế giới này bát giai linh dược thật sự quá ít, cho dù mệnh căn quả trong tài liệu bát giai thuộc về bình thường nhất cũng không phải vài loại thất giai, lục giai linh dược có thể so sánh, càng thêm mấu chốt là so sánh với bát giai linh dược sư bát giai trên đại lục rất thưa thớt, mà thất giai linh dược hoàng sư tuy không nhiều lắm, nhưng không có hiếm thấy như vậy. Nếu như Hy Mông Tư thật sự có thể dựa vào những linh dược này chế biến ra dược tề có công hiệu như bát giai đế cấp trị liệu dược tề, hiệu quả trong đó tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ linh dược giới, cũng không thua gì siêu hiệu trị liệu dược tề của mình. Chuyên cua tôi đót nè. T, ngẫm lại xem, dùng thất giai linh dược mà có hiệu quả đạt tới bát giai đế cấp trị liệu dược tề, thành tựu trong đó là cái gì? mà khi Kiệt Sâm khiếp sợ, trong nội tâm của Hy Mông Tư cũng cực kỳ khiếp sợ, so với Kiệt Sâm, không biết còn lớn hơn bao nhiêu, hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Kiệt Sâm, miệng há lớn, nhưng không biết nên biểu đạt cái gì. Thật sự là bị biểu hiện của Kiệt Sâm hù sợ rồi, xem xét một lọ linh dược tề, đặc biệt là thất giai hoàng cấp linh dược tề, là một quá trình phức tạp bởi vì trong đó ẩn chứa quá nhiều đồ vật, nhiều loại tài liệu trải qua xử lý, hỗn hợp dược tính đã sinh ra biến hóa, có chút ít càng cải biến kết cấu bản chất của nó rồi, rất khó phân biệt ra. Bởi vậy một linh dược đại sư, muốn xem xét một lọ cao phẩm giai linh dược tề, thường thường phải phí đại lượng thời gian và tinh lực thông qua các loại thủ đoạn mới được là có thể xem xét ra một ít gì đó, nhưng mà Kiệt Sâm này chỉ nhìn bằng hai mắt, sau đó từ những thứ nhìn thấy, liền đem các tài liệu hỗn hợp trong đó phân tích ra, làm cho nội tâm của Hy Mông Tư bị hù sợ, sinh ra sóng to gió lớn. Nếu không phải Hy Mông Tư khẳng định đây là dung dịch của mình, chưa từng có người nào nhìn qua, Hy Mông Tư thậm chí sẽ hoài nghi Kiệt Sâm này từ đâu có được tin tức này, cố ý đến dọa hắn. Nếu như nói hôm qua Kiệt Sâm thoáng cái phối chế ba loại thất giai thượng phẩm hoàng cấp linh dược tề, Hy Mông Tư còn cho rằng đây là bí mật bất truyền của linh dược sư tháp nghiên cứu ra, vậy biểu hiện của Kiệt Sâm hiện tại đã triệt để thuyết phục Hy Mông Tư. Chỉ xem xét linh dược tề là trụ cột cơ bản nhất của linh dược học, nhưng bởi vì là trụ cột nhất mới không thể bị người nào quan tâm tới, khi linh dược sư đạt tới cảnh giới đặc biệt thâm hậu mới không cần thủ pháp đặc biệt gì, không cần thủ pháp đầu cơ trục lợi như linh dược sư cấp thấp. Vốn, Hy Mông Tư còn cho rằng Kiệt Sâm chỉ là thất giai cao cấp hoàng linh sư, thực lực dù có mạnh hơn nữa, cũng chỉ giống như mình, phối chế ngày hôm qua, bởi vì hắn tới từ linh dược sư tháp có được bí thuật đặc thù mà thôi. Nhưng giờ phút này, Hy Mông Tư đại sư đã triệt để hiểu rõ tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm hội trưởng, hoàn toàn trên mình, không kém hơn chút nào, ít nhất Hy Mông Tư tự biết mình không cách nào làm được như Kiệt Sâm vừa làm, có thể dễ dàng phân tích thành phần trong dược tề. Nghĩ tới một điểm này, trên mặt Hy Mông Tư đại sư nhịn không được mà nóng lên, hắn cho rằng mình là thất giai cao cấp linh dược hoàng sư, tạo nghệ linh dược học đã đủ mạnh rồi, lại không nghĩ rằng trong trình độ phân tích mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên to lớn. Nhưng dù sao Hy Mông Tư đại sư cũng không phải linh dược sư bình thường, hắn thân là linh dược đại sư, rất nhiều chuyện cũng sớm xem thấu, những cảm khái kia đã bị hắn ném ra sau đầu, ngược lại hết sức chuyên chú thảo luận về bình linh dược tề tự chế kia. Chỉ có điều vào lúc này, Hy Mông Tư đại sư hoàn toàn bày ra thái độ đệ tử học hỏi lão sư với Kiệt Sâm, thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác được Kiệt Sâm chỉ điểm chứ không phải là nghiên cứu thảo luận. Kiệt Sâm đại sư, ngươi nói không có sai. Hy Mông Tư mang trên mặt nụ cười khổ. Đúng như ngươi nhận thấy, ta thật sự muốn chế tạo một loại linh dược tề có công hiệu giống như bát giai đế cấp trị liệu dược tề, ta trước nghiên cứu mệnh căn quả trong bát giai trị liệu dược tề phản ứng hình thành công hiệu đặc thù, sau đó tiếp tục cẩn thận nghiên cứu vô số linh dược khác muốn toàn bộ phản ứng đó phục chế lại. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1079, chỉ điểm. 1. Ta cẩn thận quan sát một chút, tác dụng chủ yếu nhất của mệnh căn quả trong bát giai trị liệu dược tề là cung cấp sức sống cường đại, vì vậy ta bắt đầu tìm kiếm vật thay thế nó, ta trải qua đại lượng thí nghiệm, cuối cùng ta phát hiện Tứ La Diệp, Ma La Thảo, Sinh Tinh Đài là ba loại linh dược sau khi hỗn hợp kết cấu nguyên tố và phản ứng sau khi dung hợp vô cùng tương tự với mệnh căn quả. Trong đó, Tứ La Diệp là thất giai linh dược, đồng dạng ẩn chứa tính mạng sức sống cường đại, hỗn hợp với Ma La Thảo, căn cứ phản ứng kịch liệt khác nhau, sẽ sinh ra phản ứng sinh mạnh khác nhau, mà Sinh Tinh Đài chính là chất xúc tác của cả hai, có thể đem hai phản ứng này hòa hợp làm một, nhưng mà ta thất bại. Hy Mông Tư đại sư nhìn qua bình dung dịch màu xanh da trời trong tay của Kiệt Sâm, trên mặt lộ ra đắng chát nói. Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, bình dung dịch trong tay của ngươi, là sản phẩm thành công nhất sau khi ta nghiên cứu chế tạo tới bây giờ, nhưng mà đáng tiếc là, đừng nói công hiệu đạt tới bát giai đế cấp trị liệu dược tề, cho dù là thất giai trị liệu dược tề cũng không đạt tới, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới lục giai thượng phẩm hoạt lực dược tề, phải biết rằng, trong đó có gia nhập hai linh dược thất giai A. Nói đến đây, trên mặt Hy Mông Tư đại sư lộ ra nét đắng chát càng lớn, lắc đầu tự giễu nói. Cho nên, bình dung dịch này của ta cũng không được tính là bán thành phẩm, chỉ có thể xem là thí nghiệm thất bại. Kiệt Sâm gật gật đầu, nhìn qua đối phương nói, cho nên ngươi muốn dùng bát giai mệnh tinh thảo để thử. Ân, Hy Mông Tư đại sư gật đầu, ta cẩn thận nghiên cứu quá trình phối chế của mình, phát hiện nguyên nhân thí nghiệm sở dĩ thất bại, là Tứ La Diệp phóng thích tính mạng sức sống quá ít, căn bản không so sánh được với mệnh căn quả là tài liệu bát giai, nhưng trên thực tế ta xem xét tư liệu tranh ảnh của linh dược. Mặc dù Tứ La Diệp chỉ là thất giai linh dược nhưng nó lại ẩn chứa tính mạng sức sống mạnh mẽ mà chứ danh, tuy ở phương diện này còn kém mệnh căn quả bát giai, nhưng kém cũng không quá lớn, chủ yếu là vì Tứ La Diệp phản ứng không triệt để, tính mạng sức sống trong đó chỉ phóng thích một bộ phận, vì vậy ta tăng thêm Sinh Tinh Đài, nhưng dù sao Sinh Tinh Đài chỉ là lục giai linh dược, gia nhập nhiều hơn nữa cũng không cách nào giúp cả hai phản ứng triệt để, cho nên ta mới đem sự chú ý đặt vào bát giai mệnh tinh thảo, muốn dùng bát giai mệnh tinh thảo thay thế Sinh Tinh Đài làm chất xúc tác. Dùng bát giai mệnh tinh thảo để làm chất xúc tác, Hy Mông Tư đại sư, ngươi cũng thật sự can đảm. Nhìn thấy Hy Mông Tư đại sư lớn mật, Kiệt Sâm có chút im lặng. Mệnh tinh thảo đó là cái gì?